cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905. Nắm đấm đánh lên cái khiên ánh sáng, ầm ầm nổ tung một đường sóng xung kích vô hình lan ra trong không trung. Cũng may đủ cao, nếu không những người dưới mặt đất khó tránh bị xung kích. Mặc dù là vậy, thần thức của mọi người cũng tối đi vì nó, dường như có tảng đá khổng lồ đè lên ngực. Nếu không phải Tạ bà dùng pháp lực bảo vệ mọi người, thì tất cả đã bị nội thương rồi. Cơ thể của Lý Dục Thần bay ra như diều đứt dây, trực tiếp bay xa mấy chục dặm, rồi mới từ từ dừng lại. Quả nhiên lão tổ Âm Sơn không thể coi thường, cú đấm này không những có sức mạnh cực lớn, hơn nữa trong nắm đấm ẩn chứa ma lực, có thể hủy hoại nguyên thần người khác. Người ở dưới đất nhìn thấy Lý Dục Thần bị đánh bay, còn lão tổ Âm Sơn lại vẫn bất động trong không trung, cũng đều hoảng sợ không thôi. Xong rồi, ngoại trừ Lam Điền và Nghiêm Cần, trong lòng những người khác cùng nảy ra một suy nghĩ giống nhau. Tạ bà thở dài một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên cậu Lý không địch nổi lão ma đầu này. Tiếc là bà ta chưa đủ đạo hành, tu sĩ chưa vào tiên thiên, khi cao thủ tiên thiên đấu pháp, hoàn toàn không giúp được gì. Chỉ có thể cố hết khả năng bảo vệ tốt những người ở dưới đất tránh bị liên lụy. Chỉ có Lam Điền và Nghiêm Cẩn vẫn luôn không tin Lý Dục Thần sẽ thua. Nghiêm Cẩn tin vào anh rể thần kỳ của mình, chắc chắn sẽ thể hiện thần kỳ một lần nữa. Còn Lam Điền không có khái niệm gì với thắng thua, mặc dù Lý Dục Thần bay đi, cô bé cũng không cảm thấy như vậy là thất bại. Âm Vô Cực cười lớn đuổi theo, từng làn mây đen theo phía sau lão ta, kéo dài che lấp hơn một nửa bầu trời. Nhóc con, chịu chết đi. Mây dày đặc như mực lao về phía Lý Dục Thần, rất nhanh đã bao trùm lấy Lý Dục Thần. Mây đen như thủy triều, dâng lên từng mảng máu màu đen đỏ, biến thành một biển máu. Rất nhiều bộ xương màu trắng cuồn cuộn trong biển máu, thỏ ra vuốt xương khô gầy, dường như đang vật lộn, lại dường như đang tìm thứ gì. Ha ha ha, trong không trung chỉ nghe thấy tiếng cười của Âm Vô Cực. Tạ Ngũ Ương, tôi không ngờ ông còn có truyền nhân pháp mạch ở bên ngoài, nhưng ông có lẽ cũng sẽ không ngờ phải không? Truyền nhân của ông, truyền nhân khó khăn lắm mới trải qua lôi kiếp, hôm nay cũng phải chết trong tay tôi. Bây giờ cậu ta giống như ông năm đó, bị nhốt trong biển máu. Năm đó ông kiên trì được 8891 ngày, mới hóa thành vũng máu, để xem truyền nhân của ông có thể trụ được mấy canh giờ. Ha ha ha. Giọng của Âm Vô Cực sang sảng truyền đến mặt đất, mọi người nghe mà run sợ. Lúc này, ngay cả Nghiêm Cẩn cũng biết, lần này anh rể lành ít dữ nhiều. Cũng chỉ có Lam Điền, mở to đôi mắt, hiếu kỳ nhìn biển máu mây đen che lấp mặt trời đó. Sau đó, cô bé nhìn thấy trong biển máu lóe lên một tia sét nhỏ. Tia sét này nhỏ đến mắt thường khó nhận ra, nhỏ đến mức không ai phát hiện ra. Cách chương.